cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 571, quyết chiến mở ra. Lúc này, Thủy Tổ sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn có thể nhớ đến cùng Vương Lập đổ ước, một kiện Thánh Tổ Thánh Binh. Phải biết, vô số năm đến nay, trong tay hắn cũng mới để giành được hai kiện Thánh Tổ Thánh Binh. Đau lòng không thôi, Vương Lập có mãnh liệt như vậy thực lực. Lần này đổ ước, chính mình thua xác suất lớn nhất. Hồng Thiên kiếm chủ không xong, giới trùng mẫu chủ xuất lĩnh đại quân hướng nơi này giết tới. Ngay tại lúc này, một vị mọc ra 1000 con mắt nhân tộc Thánh Tổ khẩn trương hướng Hồng Thiên kiếm chủ bẩm báo nói. Thiên nhãn Thánh Tổ, ánh mắt của hắn vô cùng lợi hại, có thể nhìn khoảng cách rất xa. Bởi vậy, mỗi lần cùng hỗn độn giới trùng đại chiến, Thiên nhãn Thánh Tổ đều trở thành điều tra viên. Đến liền tới, vừa vặn có thể tới quyết chiến. Muốn xem nhìn, hươu chết vào tay ai. Hồng Thiên kiếm chủ sát ý lăng nhiên, chiến ý ngút trời. Một trận chiến này, nàng đợi đợi đã lâu. Đúng vậy a, sợ cái gì, đánh cho tàn phế giới trùng tộc, để bọn hắn minh bạch. Chúng ta nhân tộc không phải dễ khi dễ. Nhân tộc Thánh Tổ nhóm đồng dạng nguyên một đám cắn răng nghiến lợi quát, giới trùng đại quân mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng nhân tộc đại chiến. Không biết bao nhiêu người tộc người bị bọn họ ăn hết. Song phương đã sớm như nước với lửa, cừu hận gen dung nhập trong khung. Tốt, chúng ta lập tức ra ngoài, nghênh chiến đi lên. Lần này ngươi không chết thì là ta vong. Hồng Thiên kiếm chủ ra lệnh nói. Vâng, xuất phát, xuất phát, kệ con mẹ hắn chứ. Giết sạch giới trùng nhất tộc. Cả đám đều quát, trong lòng uẩn lượng lấy sát ý ngút trời. Đều chờ mong lấy, cùng hỗn độn giới trùng bạo phát một trận kịch chiến. Ẩm ầm tương đương cổ màu vàng hào quang óng ánh, đem há cảo thuyền bao khỏa tại bên trong. Lập tức, thời không vạn vẹo, xuất hiện một cái trùng động. Sau đó, hỗn độn thuyền chậm rãi lái vào bên trong, vượt qua thời không, hướng về giới trùng đại quân nghênh chiến mà đi. Rất nhanh, hỗn độn thuyền liền thông qua vượt qua thời không, nhanh chóng đạt đến chiến trường. Đây là một mảnh hoang vu tinh vực, cực ít có hỗn độn thế giới tồn tại. Bởi vậy, Hồng Thiên kiếm chủ đem chiến trường lựa chọn tại nơi này. Dạng này, có thể tránh cho đại chiến dư âm lan đến gần nhân tộc cương vực sinh linh. Cái kia chính là giới trùng mẫu chủ sao? Vương Lập ngóng nhìn hướng nơi xa. Một cái chi chu thân đầu người quái vật khổng lồ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là Vương Lập lần thứ nhất trông thấy giới trùng mẫu chủ. Cái này cũng quá lớn đi. Hoàn toàn đi Vương Lập cho bị khiếp sợ. Giới trùng mẫu chủ như thế một viên hỗn độn thế giới đồng dạng. Sau đó bò đầy lít nha lít nhít hỗn độn giới trùng, sinh hoạt tại trên người của nàng. Giới trùng mẫu chủ ánh mắt, lúc này thời điểm nhìn về phía hỗn độn thuyền. 9 đại thánh tổ trùng cũng toàn bộ nhìn về phía nơi này hỗn độn thuyền. Huyền hoàng cổ thuyền, nhân loại thế mà chủ động giết đến đây. Giới trùng mẫu chủ phát ra trầm thấp lạnh giọng. Nhân loại, thế mà các ngươi muốn chủ động muốn chết. Bản chủ thành toàn các ngươi. Giết sạch nhân loại, giết sạch nhân loại. Ta giới trùng nhất tộc mới là huyền hoàng chúa tể. Một đám thánh tổ trùng phát ra to lớn tiếng. Gầm gừ, thánh tổ trùng số lượng, thế mà vượt qua 1000 nhiều. Giới trùng mẫu chủ thực lực, tại vô số giới trùng phối hợp xuống, đạt đến mạnh nhất. Trách không được, nhân tộc cùng hỗn độn thú tộc liên thủ, mới có thể đối kháng hỗn độn giới trùng tộc. Bất quá, lần này Long Sơn chi chủ kiêng kỵ cái kia chấn kinh huyền hoàng kiếm đạo. Cự tuyệt xuất binh chi viện, bọn họ đã phát hiện huyền hoàng cổ thuyền. Tốt, chuẩn bị đại chiến bắt đầu. Giết bại, cùng bọn này xúc sinh quyết nhất tử chiến. Hỗn độn trong đó, Hồng Thiên kiếm chủ, Tinh Hà nữ đế, Hoang Cổ Thánh Tổ, Long Hành Thánh Tổ, U Minh Thánh Tổ, cả đám đều lạnh lùng nhìn chăm chú về phía giới trùng đại quân. Vương Lập mà lạnh lùng nhìn về phía giới trùng đại quân. Mặc kệ là vì nhân tộc, hay là vì chính mình, giới trùng đại quân đều phải chết. Nếu như nhân tộc chiến bại, hắn cỗ này phân thân xuống chẳng cũng sẽ không may mắn. Nhất định bị giới trùng mẫu chủ thôn phệ. Một trận chiến này, nhất định phải thắng lợi. Liền từ ta xuất thủ trước đánh trận đầu đi. Lúc này thời điểm, Hỏa Diệm Sơn Sơn chủ Hỏa Diễm Thánh Tổ đứng dậy. Hắn nhưng là nhân tộc 6 đại đỉnh phong Thánh Tổ một trong. Lúc trước, chính là hắn cùng Tinh Hà Nữ Đế tranh nhau. Muốn cho Vương Lập bái vi sư. Siêu, Hỏa Diễm Thánh Tổ xông ra huyền hoàng cổ thuyền. Trong tay ngưng tụ một thanh nhiệt độ cực cao Hỏa Diễm Thánh Thương. Toàn bộ thân thương, bị ngọn lửa nóng bỏng bao trùm. Hỏa Diễm Thánh Tổ khí thế ngập trời. Hướng về giới trùng mẫu chủ thân thể cao lớn đánh tới. Nhất thời, tinh không vô tận bắt đầu nứt toác lên. Là nhân loại Hỏa Diễm Thánh Tổ. Ha ha, thật quá tự đại. Không có vũ trụ tối cường giả thực lực. Lại dám đối với mẫu chủ xuất thủ. Ngươi còn chưa có tư cách. Đạm Hoàng Thánh Tổ trùng cười lạnh. Nói, sau đó nghênh chiến hướng về phía Hỏa Diễm Thánh Tổ. Hô hô hô, tương đương ngay tại lúc này. Hỏa Diễm Thánh Tổ mãnh liệt đem trong tay Hỏa Diễm Thánh Thương ném về Đạm Hoàng Thánh Tổ trùng. Trong khoảnh khắc, Hỏa Diễm Thánh Thương bắt đầu điên cuồng biến lớn, tăng lớn đến ức vạn cây số chiều dài. Mũi thương Hỏa Diễm lượn lờ, mang theo một cỗ vô cùng đáng sợ hơi thở nóng bỏng. Xuyên thủng thời không cùng không gian, thẳng hướng Đạm Hoàng Thánh Tổ trùng. Hỏa Diễm Thánh Tổ, điêu trùng tiểu kỹ. Đạm Hoàng Thánh Tổ trùng cười nhạt một tiếng, bắn ra một đạo quái dị lết, xuyên thấu vô tận tinh không. Oanh, Hỏa Diễm Thánh Thương trực tiếp đem quái dị lết vỡ nát. Ngay sau đó, hung hăng đâm vào Đạm Hoàng Thánh Tổ trùng trên thân, để thân thể của hắn đột nhiên đại chấn, đụng nát vô số tinh không, bay ngược khoảng cách rất xa thân hình vừa đứng vững. Bất quá, Đạm Hoàng Thánh Tổ trùng trên người giáp xác vô cùng cứng rắn. Không để cho hắn thụ thương. Hỏa Diễm Thánh Tổ, 100 hỗn độn kỷ nguyên không thấy. Không nghĩ tới thực lực của ngươi tiến rất xa. Vàng Nha Thánh Tổ lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Diễm. Thánh Tổ, hiển nhiên hai người là đối thủ cũ. Trước đó, đều là cân sức ngang tài. Bây giờ chính mình bị thua thiệt. Hừ, bản tổ thời khắc đều hướng về giết thế nào quang các ngươi hỗn độn giới trùng nhất tộc. Tự nhiên không dám lười biếng, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên. Hỏa Diễm Thánh Tổ cười lạnh nói, ha ha, diệt ta giới trùng nhất tộc, nhân loại các ngươi còn không có bản sự này. To lớn giới trùng mẫu chủ băng lãnh thanh âm vang, vọng toàn bộ tinh không. Sau đó, phun ra vô tận tơ trắng, hướng lấy Hỏa Diễm Thánh Tổ đánh tới. Mỗi một cái tơ trắng đều ẩn chứa để thánh tổ đều muốn kinh hồn táng đảm khủng bố năng lượng. Giới trùng mẫu chủ, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo kinh khủng kiếm quang, trong khoảnh khắc vượt qua vô tận thời không. Một kiếm ngày qua, biết rõ nói Hỏa Diễm Thánh Tổ không phải là đối thủ. Hồng Thiên kiếm chủ xuất thủ. Nơi này, chỉ có nàng mới có thể chống lại giới trùng mẫu chủ. Ầm ầm, tương đương kinh khủng kiếm quang cùng tơ trắng quấn quanh ở cùng nhau, phát ra ầm ầm chấn động tiếng nổ vang. Cuối cùng, kiếm quang cùng tơ trắng đồng thời cùng lúc biến mất. Hồng Quân kiếm chủ một thân màu bạc trắng chiến giáp, tư thế hiên ngang, huyền lập trong tinh không, toàn thân tách ra sáng chói hỗn độn thần quang, vô số thanh thần kiếm lơ lửng tại nàng bốn phía, như là quân vương một dạng vây quanh nàng. Hồng Thiên kiếm chủ, người rốt cục hiện thân. Rất tốt, hôm nay liền đưa người đánh giết, triệt để tiêu diệt các ngươi nhân tộc. Giới trùng mẫu chủ vang lên tiếng ầm ầm, cùng tiến lên, cùng bọn này xuất thủ liều mạng. Vương Lập, Tinh Hà Nữ Đế, Thủy Tổ bọn họ nguyên một đám xông ra hỗn độn thuyền. Thêm vào chiến trường, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.